Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, Đường Lan Đinh cuối cùng cũng đến công ty đúng giờ như ý múa. Cùng lúc đó, một nhân viên mới khác cũng đến làm chỉnh, người đó chính là Dung Đan Thu, trợ lý đã được tuyển cho Đường Lan Đinh. Là tổng giám mỹ thuật của Lam Chỉ, Đường Lan Đinh có rất nhiều việc. Một mình anh đương nhiên không thể lo liệu xuể, nên việc chỉ tuyển một trợ lý riêng như Dung Đan Thu đã là ít. Đường Lan Đinh ngồi trong văn phòng, sắp xếp lại bàn làm việc rồi ngồi xuống đợi Dung Đan Thu đến báo danh. Nghe tiếng cửa mở, Đường Lan Đinh ngẩng đầu nhìn thấy Dung Đan Thu trong bộ vest chỉnh tề đứng ở cửa. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt đào hoa của cậu ta như muốn lóe ra sao, khóe miệng nhếch lên để lộ 8 chiếc răng trắng đều tăm tắp. Học trưởng, em đến báo danh. Với bộ vest này, vẻ trung tính của Dung Đan Thu giảm đi đáng kể, thậm chí mùi sinh viên mới ra trường trên người cậu ta cũng bị che lấp. Đường Lan Đinh không lộ vẻ gì, gật đầu với đối phương, ra hiệu cho cậu ta đến gần. Hiện tại, tiến độ sản xuất của Hoàng Ngọc Kỳ mới chỉ đạt khoảng 40. Hơn nữa còn thiếu rất nhiều tài liệu mỹ thuật, những việc vặt vãnh có thể giao cho các nhân viên mỹ thuật dưới quyền hoặc thuê ngoài, nhưng hướng thiết kế chủ đạo cần Đường Lan Đinh tự mình phác thảo. Anh cần đưa ra một hướng và ý tưởng thiết kế. Tuy nhiên, cùng lúc đó còn có một vấn đề khác, Hoàng Ngọc Kỳ thiếu bối cảnh cốt truyện cụ thể. Mặc dù họ đã quy hoạch sơ bộ thế giới quan và cốt truyện, nhưng xét đến việc Tiêu Dật sau này còn muốn bổ sung nội dung, nên Đường Lan Đinh cần linh hoạt một chút. Thế nhưng, vấn đề là Lam Chỉ tuy có tài chính dồi dào, kỹ thuật toàn diện, lại gặp phải một vấn đề khó xử, thiếu nhân lực. Ban đầu, Lam Chỉ được Đường Ngọc Lâu thành lập bằng cách mua lại studio gốc chuyên sản xuất Hoàng Ngọc Kỳ cùng với một số nhân sự của mình. Hoàng Ngọc Kỳ, một game độc lập từ một studio nhỏ, chỉ có 5 thành viên. Hệ thống, mỹ thuật, kịch bản đều do họ tự mình nghiên cứu, đúng là một gánh hát rong, đúng nghĩa. Đường Ngọc Lâu để họ làm việc tại Lam Chỉ, thực chất là để chăm sóc cuộc sống khó khăn của họ và vì tình yêu của họ dành cho game. Vì vậy, đã để họ ở lại đây để tiếp tục mài giũa viên ngọc thô này. Đương nhiên, nếu họ không muốn ở lại thì có thể đi bất cứ lúc nào. Điều này không bắt buộc, nhưng cho đến nay, toàn bộ nhân sự ban đầu của Hoàng Ngọc Kỳ đều tự nguyện ở lại đây. Nhưng dù vậy, Lam Chỉ vẫn cực kỳ thiếu nhân lực. Nhân lực làm những công việc cấp thấp, lặp đi lặp lại thì dễ kiếm, nhưng nhân tài có tư tưởng và sáng tạo thì lại khó tìm. Những nhân tài trong ngành game cơ bản đều bị các công ty lớn nắm giữ chặt chẽ, muốn đào người là rất khó khăn. Tóm lại, một đống việc liên quan đến Hoàng Ngọc Kỳ đều dồn lên vai Đường Lan Đinh. Mấy ngày nay, anh thậm chí còn nghĩ đến việc phác thảo trong mơ, và hôm qua đã là một ngày nghỉ hiếm hoi. Thấy Dung Đan Thu đến, Đường Lan Đinh liền quyết đoán giao những công việc tương đối đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao cho cậu ta. Sau khi lặp đi lặp lại hỏi Dung Đan Thu xem cậu ta có đảm nhiệm được không, Đường Lan Đinh liền không để ý đến cậu ta nữa mà lao đầu vào công việc. Dung Đan Thu vẫn muốn trò chuyện thêm vài câu với học trường. Hệ thống cũng rất muốn nhắc nhở ký chủ rằng cậu còn nhớ mục đích nhận người này làm trợ lý là để công lược người ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Đan Thu lật xem công việc được giao, không khỏi nở một nụ cười vừa buồn cười vừa bất lực. Học trường của cậu đúng là vẫn như xưa, khi làm việc nghiêm túc thì hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với quá trình sản xuất game, nhưng vì vẫn đang thực tập nên nhiệm vụ Đường Lan Đinh giao cho cũng không khó. Dung Đan Thu làm không lâu đã cảm thấy khá quen tay, thậm chí còn có thể vừa làm việc vừa lén lút dùng khóe mắt quan sát trạng thái làm việc của Đường Lan Đinh. Ngày nay, công nghệ điện tử rất phát triển. Các sản phẩm liên tục ra đời cũng mang đến nhiều tiện lợi hơn cho việc hội họa. Mặc dù Đường Lan Đinh dùng một chiếc bảng cảm ứng hội họa lớn bằng cả một mặt bàn, nhưng khi phác thảo, anh vẫn quen dùng bút chì để vẽ tay. Nói cách khác, làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy có cảm hứng hơn. Dung Đan Thu nhìn Đường Lan Đinh chuyên chú cúi đầu, ngón tay thon dài cầm cây bút chì phác họa không ngừng múa trên giấy. Trong văn phòng yên tĩnh, ngoài tiếng thở của hai người họ chỉ còn tiếng bút chì Đường Lan Đinh cọ sát sột soạt trên giấy. Cậu ta không khỏi dùng lưỡi LM nhẹ môi trên, đôi mắt đào hoa cũng hơi híp lại. Vẻ mặt của Đường Lan Đinh lúc này thật sự giống hệt như khi anh ở phòng vẽ tranh ngày trước. Nếu không phải cảnh tượng không đúng, Dung Đan Thu gần như muốn cho rằng mình đã mơ về thời đại học. Thấy Đường Lan Đinh nghiêm túc như vậy, Dung Đan Thu cũng thu lại tâm tư, cúi đầu hoàn thành công việc Đường Lan Đinh giao cho. Dù sao, cậu đến đây vốn là để giúp học trường, và việc phát triển game Lam Chỉ thuận lợi cũng là một trong những cách để đạt được mục đích của cậu. Hơn 3 giờ sau, Đường Lan Đinh đặt cây bút chì đã dùng hết nửa cây xuống, thở phào một hơi. Lúc này, trên tờ giấy trống ban đầu đã xuất hiện một bức tranh sông băng tráng lệ, đây chính là một bản đồ trong game Hoang Mộc Kỳ. Dung Đan Thu đã sớm hoàn thành công việc của mình, nhưng không đi quấy rầy Đường Lan Đinh. Đến lúc này thấy anh đã kết thúc công việc mới lại gần. Chỉ cần liếc nhìn tác phẩm hơn một giờ của Đường Lan Đinh, cậu ta đã bị choáng váng. Thật khó tưởng tượng một bản nháp đã tinh tế đến mức này thì thành phẩm sẽ như thế nào. Chỉ thấy trong tranh, vực sâu tầng tầng lớp lớp của sông băng, một cây đại thụ dường như được chạm khắc từ ngọc thạch sừng sững trên băng nguyên, thân cây nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời lạnh lẽo, vô tri. Mặc dù chưa tô màu, nhưng chỉ dựa vào những đường nét bút chì đơn giản, Dung Đan Thu đã dường như nhìn thấy gió tuyết mênh mang trên băng nguyên ấy. Từng xem PV giới thiệu tại buổi họp báo, Dung Đan Thu lập tức nhận ra rằng bản vẽ gốc này có lẽ cũng liên quan đến bản đồ trong PV đó. Đường Lan Đinh đặt bút chì xuống, hơi khó chịu xoa xoa mắt. Việc cúi đầu quá lâu khiến cổ anh phát ra tiếng kêu phản đối khó chịu. Ngay lúc này, một bàn tay hơi ấm áp đặt lên. Nhiệt độ cơ thể cao hơn anh một chút khiến Đường Lan Đinh không tự giác dùng mình. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy đôi mắt cười híp lại của Dung Đan Thu. Học trường làm việc lâu như vậy chắc mệt rồi. Vừa hay em có học mát xa, để em xoa bóp cho anh nhé. Đường Lan Đinh theo bản năng muốn từ chối, nhưng bàn tay của Dung Đan Thu vừa động, một cảm giác tê dại lập tức tập trung vào vai và cổ cứng đờ của anh, khiến anh đột nhiên kêu lên một tiếng mà không kịp phòng bị. Nước mắt Đường Lan Đinh suýt chút nữa rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực tay của Dung Đan Thu bất ngờ rất lớn. Anh cảm thấy thịt ở sau gáy mình như sắp bị đối phương nắm rời ra, vùng da thịt nơi bàn tay cậu ta chạm vào nóng rát. Dừng, dừng lại, đau. Đường Lan Đinh trừng lớn mắt, vặn vẹo cơ thể cố gắng thoát khỏi. Móng vuốt của Dung Đan Thu nhíu mày, cảm giác cổ vai của Đường Lan Đinh cứng như đá. Cứ thế này rất có nguy cơ phát triển thành viêm quanh khớp vai. Hắn nói mình từng học massage không phải nói dối. Trước đây học massage xong về nhà phục vụ bố mẹ thì họ đều khen ngợi. Chẳng qua ở nhà bố mẹ thường phản ứng là lực hơi nhẹ, chưa đã. Nhưng Đường Lan Đinh lại có vẻ hơi khoa trương. Đúng là da thịt non mịn. Dung Đan Thu chợt nảy ra ý nghĩ đó trong đầu. Tay hắn tăng thêm lực, cố định Đường Lan Đinh trên ghế. Ngón tay xuyên qua quần áo đặt lên xương bướm mảnh khảnh từ từ đẩy lên. Ý đồ xoa bóp khai thông chỗ kinh lạc cứng đờ. Một bên cúi đầu ghé sát tai Đường Lan Đinh ôn tồn nói. Học trưởng, anh chịu khó một chút. Anh cảm thấy đau bây giờ thật ra là vì gân cốt chưa được xoa bóp. Anh càng cứng đờ chống cự càng cảm thấy khó chịu. Đường Lan Đinh cố gắng nhịn cái động tác muốn rụt vai lại. Nhưng vẫn không chịu nổi phản ứng bản năng của cơ thể mà run rẩy nhẹ. Ánh mắt Dung Đan Thu hơi siết lại, giảm lực đạo vừa phải. Ước chừng 4-5 phút sau, Đường Lan Đinh phát hiện đúng như Dung Đan Thu nói, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Chỗ ban đầu đau đớn khó chịu giờ đã dịu đi, vùng vai cổ nóng bừng, cảm giác đau nhức âm ỉ biến mất. Đường Lan Đinh không kìm được ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ. Dung Đan Thu buông tay ra, cười tủm tỉm nhìn hắn. Học trưởng, thế nào? Lần sau có muốn em giúp anh xoa bóp nữa không? Đường Lan Đinh đứng dậy hoạt động cánh tay một chút, cảm thấy quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ thấy mát xa thật kỳ diệu. Hắn nhìn Dung Đan Thu, vốn định từ chối nhưng lời đến miệng rồi lại rụt về, biến thành một câu hơi ngượng nghịu. Nếu không ngại phiền phức, vậy thì nhờ cậu vậy. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Đường Lan Đinh nói. À đúng rồi, nếu cậu cũng là người đi làm, đừng gọi tôi là học trưởng nữa. Nếu người khác nghe được có lẽ sẽ hiểu lầm không cần thiết. Dù sao trên đời này không thiếu những người chuyên buôn chuyện tầm phào, Dung Đan Thu gọi như vậy trong riêng tư thì được. Nhưng trong môi trường công khai có thể khiến người ta cho rằng hắn là dựa vào quan hệ mà vào. Dung Đan Thu nghiêng đầu. Vậy phải xưng hô thế nào đây? Đường Lan Đinh khựng lại. Cứ gọi tôi là Đường Ca đi. Gọi sếp thì nghe xa lạ quá. Đường Ca, Dung Đan Thu lập tức gọi, mắt sáng lấp lánh. Đường Lan Đinh hơi chút không quen, nghĩ trước đây hắn chỉ là một họa sĩ tự do nhận bàn thảo ở nhà, giờ đây đã thăng chức thành tổng giám đốc quản lý một nhóm người dưới trướng. Nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã gần trưa, trong bụng truyền đến cảm giác đói mơ hồ. Đường Lan Đinh cũng không muốn gây quá nhiều áp lực cho Dung Đan Thu trong ngày đầu đi làm. Vì thế hắn khóa bản nháp vừa hoàn thành vào tủ, sau đó nói với Dung Đan Thu. Sắp đến giờ rồi, trưa nay cậu về nhà ăn cơm sao? Mắt Dung Đan Thu sáng lên, tuy Đường Lan Đinh không nói rõ nhưng chẳng phải đây là ám chỉ muốn cùng hắn ăn trưa sao? Lập tức hắn đảo khách thành chủ đáp. Hôm nay em không mang cơm, anh ơi hay chúng ta cùng đi nhà ăn nhé? Từ Đường ca, đến, ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy chỉ thiếu một chữ nhưng hương vị lại khác hẳn. Đường Lan Đinh chần chừ một chút, không sửa lại cách xưng hô của Dung Đan Thu nữa mà nói. Đi thôi, hai người đi ra khỏi văn phòng. Đường Lan Đinh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn đã quên gọi điện thoại cho Tiêu Dật. Im lặng một lúc, Đường Lan Đinh lấy điện thoại ra, cảm thấy có lẽ đây là ý trời chăng? Có lẽ Tiêu Dật thật sự không thích hợp để đến công ty hắn quan sát tài liệu sống. Dung Đan Thu nhìn vẻ mặt Đường Lan Đinh bỗng trở nên hơi ưu phiền, không khỏi dừng bước chờ hắn. Sau đó hắn liền thấy Đường Lan Đinh không tình nguyện bấm một cuộc gọi. Tiêu Dật quả nhiên chưa rời giường, Đường Lan Đinh gọi hồi lâu, mãi đến khi hắn nghĩ đối phương sẽ không nghe máy thì mới kết nối. Alo, giọng nói ngái ngủ của Tiêu Dật vang lên, Đường Lan Đinh ho nhẹ một tiếng. Cố gắng che giấu sự chột dạ trong giọng nói. Cậu vẫn còn ở nhà sao? Bên cạnh, Dung Đan Thu lặng lẽ dựng tay lên nghe. Đầu dây bên kia nhất thời không có tiếng động, sau đó là một vài tiếng sột soạt, dường như Tiêu Dật đang xem giờ, rồi hắn có chút khó tin nói. Sáng nay cậu quên gọi tôi à? Đường Lan Đinh. Sự ngái ngủ trong giọng Tiêu Dật biến mất, giọng điệu cũng trầm xuống. Tôi nhớ tối qua là cậu nói lùi một tiếng gọi tôi dậy mà. Tối qua chúng ta đã hẹn là cậu hôm nay trễ một tiếng gọi tôi dậy, sau đó tôi sẽ đến chỗ làm của cậu. Tiêu Dật càng nói càng thấy tủi thân, rõ ràng tối qua Đường Lan Đinh còn nói sẽ gọi hắn dậy. Kết quả hắn đã chuẩn bị tinh thần dậy sớm dù buồn ngủ nhưng Đường Lan Đinh lại quên bén chuyện này. Rõ ràng đã hẹn trước sao lại không để tâm chứ? Câu hỏi này thật sự làm khó Đường Lan Đinh. Nghe thấy giọng Tiêu Dật ở đầu dây bên kia như một chú mèo nhỏ đang muốn làm loạn, Đường Lan Đinh vội vàng VTV đối phương. Cái này là lỗi của tôi, cậu đừng giận nhé. Nghe câu này, ngón tay Dung Đan Thu chợt siết chặt, sau đó hướng về phía Đường Lan Đan ánh mắt khó hiểu. Nghe thấy giọng điệu chịu thua của Đường Lan Đinh, sự bất mãn trong giọng Tiêu Dật mới giảm đi nhiều, có thể nghe thấy người ở đầu dây bên kia dường như lật người. Sau đó là tiếng lầu bầu. Nói không được, cậu phải đền bù cho tôi, nội dung tôi sẽ quyết định. Đường Lan Đinh, được, chỉ cần trong khả năng của tôi sẽ cố gắng làm được. Tiêu Dật lúc này mới hài lòng, tóm lại tôi sẽ nghĩ trước, đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với cậu. Đường Lan Đinh nói, vậy hôm nay cậu còn định đến công ty sao? Đừng nhìn đến, tại sao không? Tiêu Dật cắt ngang lời hắn, thôi được, tôi biết rồi. Đường Lan Đinh nghĩ đến cảnh tượng sắp tới, cảm thấy vô cùng đau đầu, sớm biết đã dứt khoát không gọi Tiêu Dật cho xong. Dung Đan Thu nhìn vẻ mặt Đường Lan Đinh có chút ảm đạm khi cúp điện thoại, hắn tiến lên một bước, nói. Học trưởng, anh không sao chứ? Đường Lan Đinh liếc hắn, tôi có thể có chuyện gì? Những lời này đặt trong mắt Dung Đan Thu, lại thêm vài phần miễn cưỡng cười vui. Trong mắt Dung Đan Thu, dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Vừa rồi cuộc đối thoại của Đường Lan Đinh chỉ vỏn vẹn vài câu, hắn đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt trơ trẽn, vênh váo tự đắc của tên cha nam Đoạn Tử Minh qua sóng điện thoại. Nhưng tên cha nam đó khiến hắn khó chịu, Dung Đan Thu lại căm ghét nhất thái độ không tranh của Đường Lan Đinh, nhượng bộ, thỏa hiệp, đó là những gì hắn nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến 3 năm Đường Lan Đinh bị giày vò. Cùng với những chuyện nghe được từ Dung Tư trước đó, Dung Đan Thu càng cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt. Hắn chỉ hận không thể lập tức nhét Đoạn Tử Minh vào bao tải đánh cho một trận, sau đó đổ nước bùn dìm xuống đáy biển, rồi túm cổ áo Đường Lan Đinh lắc mạnh, đổ hết nước trong đầu hắn ra. Kìm nén cái đê, CV, ân phá hoại trong lòng, Dung Đan Thu thầm niệm. Nạn nhân PUA không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. 3 lần, Khi ngừng mắt nhìn Đường Lan Đinh lại khôi phục vẻ ngoan ngoãn. Không có gì, chúng ta đi nhà ăn thôi. Đi thôi, Đường Lan Đinh không để ý đến cảm xúc thoáng qua của Dung Đan Thu. Sau khi nhắn tin cho Tiêu Dật báo rằng mình đang ăn cơm ở nhà ăn thì cùng Dung Đan Thu vào thang máy. Nhà ăn Lam Chỉ cũng giống như đa số nhà ăn công ty khác. Đồ ăn bên trong không khen không chê, nói là ngon thì chưa tới, nhưng nếu nói dở thì lại quá khắt khe. Tóm lại là thuộc loại ăn để duy trì sự sống. Khi nhìn thấy những món ăn trên cửa sổ nhà ăn, lông mày của Dung Đan Thu đã nhíu lại. Đường Lan Đinh thấy hắn đánh giá những món rau xào đã héo úa đổi màu, sườn non bóng dầu nhìn đã mất hết cả cảm giác thèm ăn, và bát canh nhạt nhẽo như thể nguyên liệu nấu ăn đang tắm rửa bên trong, rõ ràng lộ ra vẻ khinh thường và ghét bỏ. Không kìm được ho khan một tiếng, cậu muốn ăn gì? Tính ra, đây hình như cũng là lần đầu tiên Đường Lan Đinh đến nhà ăn công ty ăn cơm. Có lẽ sau này hắn nên trích thêm một khoản tiền để thuê thêm hai đầu bếp tay nghề khá ở đây. Mẹ của Dung Đan Thu cực kỳ yêu thích nghiên cứu ẩm thực. Tài nghệ nấu nướng của hắn cũng không chừng rốt cuộc có mấy phần là di truyền từ mẹ hắn. Tóm lại, chưa một ai ăn đồ ăn do Dung Đan Thu nấu mà không kinh ngạc. Đáng tiếc khi đại học hắn vẫn luôn không có cơ hội mang cơm hộp tình yêu đến cho Đường Lan Đinh. Lúc này càng có vài phần muốn khoe khoang. Đầu bếp Dung nhìn những món ăn khiến người ta vừa nhìn đã mất hết cả cảm giác thèm ăn, quay đầu lại chân thành đề nghị với Đường Lan Đinh. Anh ơi, anh còn nhớ trước đây em nói hôm nào mời anh đến nhà em ăn cơm không? Anh đã đến rồi, đảm bảo anh sẽ không muốn ăn đồ ở đây nữa. Đường Lan Đinh nhướng mày, xem ra cậu rất tự tin vào tài nấu nướng của mình. Dung Đan Thu cười nói, đánh bại chỗ này vẫn dư sức. Hắn nói như vậy, Đường Lan Đinh lại dâng lên vài phần tò mò. Nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên, là Tiêu Dật gọi đến. Đường Lan Đinh bắt máy, nghe thấy Tiêu Dật nói mình đã đến cổng công ty không khỏi sững sờ, không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy, chắc là vừa dậy đã gọi xe đi thẳng. Hắn còn tưởng Tiêu Dật sẽ ăn chút gì đó trên đường. Đường Lan Đinh cúp điện thoại, nói với Dung Đan Thu. Tôi đi đón một người. Dung Đan Thu cảnh giác nói. Bạn trai anh. Đường Lan Đinh nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng nói. À không, cậu ấy đi công tác mà. Dung Đan Thu, ồ, một tiếng, cơ bắp trên người lập tức thả lỏng. Vậy là, chẳng lẽ anh còn tìm trợ lý khác bên ngoài sao? Vừa nói, hắn vừa làm điệu bộ tây thi ôm ngực. Khuôn mặt Dung Đan Thu vốn dĩ đã xinh đẹp nhu mì, làm ra động tác này lại không có chút gì khó chịu. Ngược lại, có vẻ yếu ớt đáng thương. Đường Lan Đinh thấy hắn một bộ. Anh lại có người khác bên ngoài, mà bật cười, nghĩ gì vậy? Là một người thân của tôi, là em họ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy đặc biệt thích chơi game, nghe nói chỗ tôi đang phát triển game thì kiên quyết muốn vào tham quan. Nói chung trước khi sự nhiệt tình của cậu ấy biến mất chắc sẽ ăn vạ ở đây. Tóm lại trong khoảng thời gian này cậu cũng chịu khó giúp đỡ cậu ấy nhé. Đường Lan Đinh mặt không đổi sắc nói dối. Cậu ấy lần đầu đến đây, tôi đi đón cậu ấy, cậu muốn đi cùng tôi không? Nghe nói là em họ của Đường Lan Đinh, Dung Đan Thu lập tức mất hứng thú. Hắn đứng tại chỗ nở nụ cười rất đúng mực nói. Không được, anh ơi, em ở đây giúp anh lấy cơm trước nhé, đợi anh nha. Nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Đường Lan Đinh bị cái nháy mắt của Dung Đan Thu làm cho giật mình, có chút không chịu nổi quay mặt đi, qua loa nói. Được rồi, đừng nháy nữa. Dung Đan Thu làm bộ ngoan ngoãn, nhìn theo bóng dáng Đường Lan Đinh khuất dạng. Đường Lan Đinh mất 3-4 phút đi đến cổng công ty, khi nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Dật lúc này, Đường Lan Đinh không khỏi tặc lưỡi. Chỉ thấy mái tóc bạc óng ả của Tiêu Dật lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, một sợi tóc đen ở đuôi tóc càng tăng thêm cho hắn vài phần khí chất khác biệt. Hắn chỉ mặc một chiếc áo hoodie kiểu dáng đơn giản, nhưng cách ăn mặc giản dị như vậy lại càng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc. Tiêu Dật ngồi xổm bên cạnh cổng lớn, hai tay đặt trên đùi. Đây rõ ràng là một tư thế rất thoải mái nhưng lúc này hắn làm ra lại có vẻ hơi căng thẳng. Đường Lan Đinh nghĩ, có thể là vì hắn không quen bị người khác vây xem chăng? Nhưng cũng không thể trách người qua đường bị hắn thu hút sự chú ý. Vẻ ngoài của Tiêu Dật thật sự quá đỗi nổi bật, mái tóc màu hiếm thấy cùng với khuôn mặt u buồn nhưng không giấu được vẻ tuấn tú đều quá đỗi hút mắt. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Đường Lan Đinh nhận thấy đã có những cô gái đi ngang qua khẽ thì thầm nghi ngờ Tiêu Dật có phải là một người nổi tiếng trên mạng hay một ngôi sao nhỏ nào đó hay không. nếu không phải khí chất trên người Tiêu Dật quá mức. Người sống chớ lại gần, e rằng đã có không ít người tiến lên tiếp cận rồi. Đường Lan Đinh vội vàng tăng nhanh bước chân, đuổi kịp Tiêu Dật trước khi hắn nổi điên. Tiêu Dật bị những ánh mắt mơ hồ xung quanh làm cho cả người dựng lông. Nếu không phải hắn không quen thuộc công ty của Đường Lan Đinh, cũng không muốn giao tiếp với bảo vệ thì hắn đã sớm rời khỏi đây, không giống như khỉ trong vườn bách thú bị người ta vây xem. Đúng lúc hắn sắp bùng nổ, một đôi tay đặt lên vai hắn, giọng nói trong trẻo của Đường Lan Đinh truyền đến từ phía trên đầu. Đợi lâu chưa, cậu có đói không? Vừa hay chúng ta đi nhà ăn cơm nhé. Tiêu Dật tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn bĩu môi oán giận nói. Đến chậm quá. Đường Lan Đinh cười hiền hòa, sau đó thấy Tiêu Dật đứng thẳng chân lên, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ngồi xổm lâu chân bị tê rồi. Tiêu Dật đứng dậy, hắn rậm rậm đôi chân hơi tê dại, cảm thấy cả người không thoải mái vì động tác co tròn trước đó, vì thế lại duỗi thẳng cánh tay làm động tác kéo giãn. Bên cạnh Đường Lan Đinh đứng ngây người, xung quanh cũng truyền đến tiếng la hét và thảo luận nhỏ giọng của các cô gái. Thật sự không thể trách các cô ấy kích động như vậy. Mãi đến khi Tiêu Dật đứng thẳng lên, Đường Lan Đinh mới phát hiện chiếc áo hoodie trên người hắn không vừa vặn, rõ ràng là cỡ nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Dật duỗi thẳng cánh tay ra sau, toàn bộ thân hình hắn căng ra như một cây cung dẻo dai. Chiếc áo hoodie cũng bị kéo lên do động tác của hắn, để lộ một đoạn bụng nhỏ săn chắc. Bên dưới lớp cơ bụng hình dáng duyên dáng kia có hai đường nhân ngư tuyến uốn lượn xuống biến mất vào trong quần, khiến người ta mơ màng. Đường Lan Đinh, thật khó tin được người sở hữu vóc dáng như vậy lại là một trạch nam sợ xã hội chỉ ở nhà viết tiểu thuyết. Vấn đề là, hắn cũng không thấy Tiêu Dật ở nhà tập tạ hay gì cả. Tổng không thể nói vóc dáng này là thiên phú tự nhiên của Tiêu Dật đi. Vậy thì quá bất công, trước khi số người vây xem càng ngày càng nhiều, Đường Lan Đinh vội vàng kéo lấy tay áo Tiêu Dật lôi hắn đi. Đường Lan Đinh cũng không biết, trước khi hắn đến, dáng vẻ Tiêu Dật chán nản ngồi xổm bên đường, động tác duỗi người sau khi đứng dậy, bao gồm cả toàn bộ quá trình cuối cùng bị Đường Lan Đinh dẫn đi đều đã bị người khác chụp lại. Và đoạn video này sau khi được chỉnh sửa đã được đăng tải lên một nền tảng video ngắn rất nổi tiếng ở trong nước. Chưa đầy 2 giờ đã có số lượt thích vượt quá vạn, hơn nữa còn được đẩy lên đầu bảng. Sau đó đoạn video này được đăng lại lên Weibo để vô số người L, M màn hình. Tiêu Dật trong vô thức đã đạt được biệt danh Cool Boy mèo hề, và dáng vẻ cuối cùng hắn ngoan ngoãn bị Đường Lan Đan dẫn đi cũng trở thành điểm nóng được mọi người bàn tán sôi nổi. Trong văn phòng, Đoạn Tử Minh thiếu chút nữa không quăng điện thoại khi lướt thấy đoạn video này. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, nếu 5 mảnh ghép đều biến thành mèo thì Đường Ngọc Lâu mèo đen, Diệp Kiều mèo trắng, Dung Đan Thu mèo rạc đâu, Tiêu Dật mèo bò sữa, mảnh ghép 5 chưa lộ diện mèo Văn Hoa, Đường Lan Đinh. Khoan đã, sao Dung Đan Thu lại là mèo rác đâu? Diệp Kiều, chẳng phải phù hợp hơn sao? Tác giả, Trà Nam, người có nghe nói biệt danh của mèo rác đâu không? Kim Cương Barbie, Đường Lan Đinh, Cách Chương.